không thể chờ đợi mà trèo luôn lên xe. Đúng lúc Đỗ Chỉnh Sâm cũng đang ngồi trên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net